Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 22, Tạo Hóa Ngọc Điệp. Mới mở hồng hoang thiên địa, linh khí không gì sánh được bức người, tràn ngập ở trong hư không vô tận, dĩ nhiên hóa lỏng, thỉnh thoảng hạ xuống linh vũ, thoải mái mặt đất, dành cho này mênh mang thời đại lấy sinh cơ, tọa lạc với hồng hoang trung bộ. Do bàn cổ đan điền biến thành Ngọc Kinh Sơn càng là hồng hoang linh khí nhất bức người địa phương. Đi tới nơi này, người sẽ liền hô hấp đều hô hấp không được. Cả người bao vây ở tảng lớn linh dịch bên trong. Đương nhiên, sinh ra ở thời đại này sinh linh, cái nào còn cần hô hấp? Bất quá hậu thế phán đoán thân xác xuyên qua đến hồng hoang nhưng là không thành lập. Bởi vì phàm nhân là không thể ở chỗ này cái không tồn tại khí oxy. Chỉ có linh khí địa phương sinh tồn, dù cho may mắn vượt qua, mấy phút sau cũng sẽ nghẹt thở mà chết. Ngọc Kinh Sơn nguy nga tú lệ, đã bao hàm thiên địa tạo hóa linh cơ, đất thiêng nảy sinh hiền tài, cũng không mất to lớn đại khí. Chót vót thẳng tắp, phảng phất là đỉnh thiên lập địa bất chu thần sơn cùng tạo hóa thần tú Côn Luân Tiên Sơn thống hợp. Được gọi là Thánh Sơn. Hà Hằng hiện tại chính là tòa này Ngọc Kinh Thánh Sơn chủ nhân. Bất quá sắc mặt của hắn lại rất quái dị, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một vấn đề. Tam Bảo Quân đi rồi Côn Luân, nơi đó có bàn cổ nguyên thần lực lượng, nhất định sẽ bị bọn họ chia cắt. Hơn nữa chính bọn hắn các loại tương tự tính, là Tam Thanh không thể nghi ngờ rồi. Giới Minh chi chủ làm chủ bàn cổ trái tim, lẽ nào là tổ vu, mà ta chỗ này. Ngọc Kinh Sơn thêm hỗn nguyên tổ khí, làm sao cảm giác có thể chiếm một thoáng bọn họ tiện nghi rồi. Chờ một chút, ta có tạo hóa ngọc điệp vật này sao? Hà Hằng bỗng nhiên nhìn về phía một bên, nơi đó có một cái toàn thân tràn ngập đạo vận cùng huyền diệu hoa văn. Óng ánh long lanh màu tím đĩa ngọc, tiên chỉ ra tồn tại cảm, tiến lên cầm lấy nó. Nhất thời một luồng huyền diệu đại đạo ảo diệu xông lên đầu. Làm cho hắn đối với Đại La Chi Đạo cảm ngộ nhất thời nâng cao một bước. Cũng biết rồi đĩa ngọc này tên. Tạo hóa ngọc điệp. Chấm ngoặc kép. Thông qua trong đó tiết lộ khí thế. Hắn biết cái này đĩa ngọc chính là Chư Thiên Bảo Giám đang cùng Vĩnh Hằng Quốc độ hợp nhất sau. Tự thân pháp tắc đạo vận ở trong vùng Vĩnh Hằng chi vực này ngưng tụ mà ra vô thượng thần khí. Chiếm được có thể thân hợp đại đạo tự nhiên. Hóa thân hồng hoang thiên đạo. Chấp trưởng càn khôn, chờ đợi vô lượng lượng kiếp đến, ngưng tụ vô thượng đại la đạo quả, cái khác cũng là thôi. Nó vì sao lại là một cái đĩa hình đây, còn gọi tạo hóa ngọc điệp. Trong nháy mắt, Hà Hằng cảm giác được từ nơi sâu xa, một đôi đáng sợ tay điều khiển hết thảy, lập ra tất cả. Đạo tổ, người để Hằng lấy hồng quân thân phận xuất hiện ở chỗ này hồng hoang thiên địa. Đến tột cùng có mục đích gì? Tay nâng tạo hóa ngọc điệp, Hà Hằng phóng tầm mắt tới hư không vô tận, biểu hiện hư vô, sau một hồi lâu, hắn mới sâu sắc thở dài. Bất luận thế nào, đều là ngươi tạo nên Hằng một đời. Hằng phi thường cảm tạ ngươi, như có bao nhiêu tính toán, Hằng từng cái đỡ lấy, chờ Hằng chứng đạo vô thượng đại la thời gian, sẽ cùng ngươi một luận. Lập tức hắn cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, đối với thiên ngoại nói. Ở trong hồng hoang này, Hằng chính là đạo tổ hồng quân rồi. Ở hắn nói xong câu đó sau, tạo hóa ngọc điệp đột nhiên run lên. Một luồng vô thượng huyền diệu đạo vận nhất thời tự trong đó lan tràn ra. Nhét đầy thiên địa, Hà Hằng nhất thời tiến vào giữ đạo minh nhất huyền diệu trạng thái. Trong lúc hoảng hốt, hắn ngờ ngợ nhìn thấy một cái đến từ một cái thiếu niên bình thường dựa vào ngẫu nhiên được chứ. Thiên thần vật qua lại ngàn tỷ thế giới, lấy vô thượng vấn đạo chi tâm, từng bước một bước hướng về đỉnh phong, trải qua vô tận kiếp số, rốt cục siêu thoát hư vô, đạt tới không gì không làm được vô thượng cảnh giới. Nhưng ở đạt đến đỉnh phong sau, hắn mê man, bởi vì đỉnh điểm bên trên giường như đã không có con đường. Bởi vì hắn đã không gì không làm được. Không. Nghĩ đến liền có thể làm được chắc chắn sẽ không là cực hạn. Bởi vì thế gian này đều sẽ có ta chỗ không nghĩ tới đồ vật. Tư duy đều là có sự hạn chế. Như vậy cảnh giới của ta cũng tất nhiên bị hạn chế. Vô thượng cũng không phải là cao nhất. Vô hạn mới thật sự là khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, hắn không cam lòng bị nguy cái gọi là không gì không làm được cảnh giới. Bắt đầu rồi không ngừng tìm kiếm. Hắn muốn đạt đến một cái tư duy cũng không nghĩ đến cấp độ. Một cái chân chính không gì không làm được cấp độ. Nhưng hắn trước sau vô pháp đột phá tự mình. Nghĩ đến cái kia không thể tưởng tượng đến cấp độ. Tuy rằng hắn dĩ nhiên đạt đến nghĩ đến liền có thể làm được cảnh giới. Chỉ có thể nghĩ đến cái kia khó mà tin nổi cảnh giới là hình dáng gì. Hắn là có thể tiến vào cái cảnh giới kia. Thế nhưng hắn không tưởng tượng nổi. Bởi vì phàm là có thể bị hắn nghĩ tới. Vậy thì không phải khó mà tin nổi cảnh giới. Sở dĩ hắn có thể đạt thành cảnh giới. Đều không phải hắn chỗ yêu cầu cảnh giới. Không thể hạn chế lĩnh vực. Không thể chạm đến. Sau đó hắn giáng lâm một phương thế giới đặc thù. Hắn ở nơi đó vì thương sinh giảng đạo. Khai giảng Đại La Vô Thượng Chi Đạo. Tự tay dạy dỗ 8 cái thành tựu Đại La đệ tử. Cũng chính vì như thế. Hắn rốt cục tỉnh ngộ rồi. Cái gọi là khó mà tin nổi. Là không thể bị định nghĩa. Không thể bị tưởng tượng. Nó vượt lên ở hư vô bên trên. Là hư vô chi vô. Hư vô tuy rằng được xưng không. Không tồn ở bất luận là đồ vật gì. Nhưng bản thân nó cũng là một loại tồn tại. Mà hư vô chi vô nhưng là liền bản thân đều không tồn tại. Vì vậy kỳ thực chính là không có. Chân chính không tồn tại. Tương tự suy luận xuống. Chính mình nghĩ chạm đến loại này không tồn tại lĩnh vực. Liền đầu tiên đến để cho mình không tồn tại. Vậy như thế nào mới có thể làm cho mình không tồn tại đây? Hắn mê man rồi. Bởi vì cái này tuyệt không phải đơn giản tự mình hủy diệt liền có thể làm được. Bởi vì hắn tự mình hủy diệt hành vi vốn là đại biểu bản thân từng tồn tại. Từng tồn tại mới cần muốn hủy diệt. Tự mình hủy diệt là không thể thực hiện được. Sở dĩ hắn nghĩ tới rồi một cái khác cũng không phải là. Hắn muốn một người khác đến thay thế chính mình. Để cho mình một đời trở thành hắn một đời. Hắn người này là có thể chưa từng tồn tại. Đạt tới một loại không phải tồn tại không phải không tồn tại cảnh giới. Khó mà tin nổi cảnh giới. Cảnh giới kia không thể nghĩ. Không thể tưởng tượng. Không thể được. Không thể mất. Không thể thành. Không thể tồn. Vô pháp nói rõ có tồn tại hay không. Nhưng nhất định tồn tại. Không chút do dự. Hắn đem thành tựu chính mình một đời cái kia chư thiên thần vật đưa cho một cái khác hắn xem. Trọng đệ tử. Chỉ cần hắn có thể đạt đến vô thượng đại la cấp độ. Là có thể không gì không làm được năng lực. Thay thế tự thân. Để tự thân triệt để thành không. Không từng tồn tại. Nhưng mà người đệ tử kia lại làm cho hắn thất vọng rồi. Chứng đạo đại la thất bại. Lúc này hắn từ quê hương của chính mình mang ra một người khác. Thay thế bổ sung đệ tử kia số mệnh. Thì ra là như vậy. Thay thế ngươi. Trở thành ngươi sao? Nhưng như vậy thật khả thi sao? Hà Hằng cau mày. Bởi vì chính mình một khi thành công thay thế đạo tổ. Như vậy từ đầu tới cuối. Vị kia nguyên lai đạo tổ liền không từng tồn tại. Tất cả có lẽ chỉ là chính hắn một hồi luân hồi. Đến lúc đó, đến tột cùng là nguyên bản đạo tổ để cho mình thay thế được hắn. Vẫn là chính mình vốn là đạo tổ. Luân hồi một hồi, Hà Hằng vô pháp nói rõ điểm ấy. Có lẽ chỉ có đến lúc đó đã không biết có từng tồn tại hay không đạo tổ chính mình rõ ràng. Nhưng khi đó hắn đã không tồn tại. Ai có thể nói rõ? Có lẽ đây chỉ là một trò chơi. Một cái tên là đạo tổ. Đạt đến đỉnh phong tu giả một lần luân hồi lại đến. Căn bản không từng tồn tại cái gì thay thế. Khó mà tin nổi cảnh giới. Quả nhiên vô pháp nói rõ có tồn tại hay không. Bởi vì tồn tại, cảnh giới này liền không phải bản thân nó. Nó nên là không tồn tại. Nhưng nếu là không tồn tại, cái kia tất cả những thứ này còn có ý nghĩa sao? Tất cả điểm cuối, đến tột cùng là đạo tổ tuyển chọn ta. Để ta trở thành hắn. Vẫn là hắn vốn là ta. Ta vốn là hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.